Được rồi, Son Goban, lời của ta liền nói đến đây. Chào tạm biệt. Hai cái Whis cười ha hả hóa thành lưu quang tiêu thất. Son Goban sắc mặt có chút trầm ngưng. Whis lời nói, hắn có lòng không tin, có thể lại không dám mạo hiểm. Son Goban tiên sinh, ta cảm thấy, Son Gohan thấp giọng nói, lời của bọn họ thà tin là có, không thể không tin. Hơn nữa Whis tiền bối, thân phận nhưng, cũng sẽ không tùy ý đi gạt người. Son Goban run lên, đúng vậy a, chính mình là ai, Whis là ai, đây chính là không theo vũ trụ hủy diệt thiên sứ. Người như vậy phải dùng tới lừa hắn Son Goban như vậy tiểu nhân vật sao? Gohan, xem ra ta còn thực sự không thể đi lập tức. Son Goban cười khổ, ngốc tại chỗ này kỳ thực cũng tốt. Son Gohan cười cười nói, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ tăng lên rất nhanh. Hy vọng đi. Son Goban con mắt hơi nheo lại. Từ trăng xuyên toa thời không đến xem, hai cái thời gian không gian khác nhau kỳ thực thời gian trôi qua không sai biệt lắm. Nói cách khác ta ở bên cạnh qua hơn 9 tháng, bên kia cũng là hơn 9 tháng, cho dù có khác biệt cũng không nên đại, mà bên kia Son Gohan hiện tại sợ rằng còn chưa ra đời. Cách người Saiya tập kích địa cầu, phi đe chi chiến còn rất nhiều năm. Ta cũng không nhất định cấp bách. Cũng được. Son Goban nhìn về phía Son Gohan. Gohan, ta trước mang ngươi trở về địa cầu xem một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.